Những tộc nhân Vân tộc kia ở trong tiếng hét to của Phạm Đức Lặc đều là đồng loạt hướng tới bọn người Hải Sa Hoàng bao vây. Áo Khuê Nhân lúc này tạm thời trấn an thành viên tế ti đoàn, đang đau khổ tự hỏi đối sách. Ta còn muốn các ngươi cho ra lẽ phải đây. Hải Sa Hoàng lạnh mặt, hắn phi thường cảm kích Thạch Nham ban cho hắn Thái Sơ Nguyên Phù, có một quả Thái Sơ Nguyên Phù thủy chi áo nghĩa, hắn cách đột phá cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên rõ ràng thêm lợi thế thật dày. Cũng là như thế, hắn kiên định đi vào vô tận hải cùng đi với Thạch Nham. Về phần Phạm Đức Lặc tuy cũng là cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, nhưng bởi vì thời gian tiến giai ngắn ngủi, Hải Sa Hoàng cũng chưa thật sự đặt ở đáy mắt. Làm rõ chân tướng, Áo Đại Lệ bảo mọi người bảo vệ thân thể Thạch Nham cũng lạnh mặt chuẩn bị huyết chiến với Vân tộc. Ngàn vạn hung hồn lệ quỷ bay nhanh ra từng đám, ở trung ương vô số hồn phách luyện hồn đỉnh kia di động, từng cái Thái Sơ phù văn bơi trên mặt đỉnh âm trầm, băng lạnh, hơi thở đáng sợ đột nhiên phóng ra. Giết, Hải Sa Hoàng hét to, đi trước làm gương hướng Phạm Đức Lạc. Thái Sơ Nguyên Phù trong tầng áo nghĩa của hắn bùng nổ hào quang, đem thủy chi áo nghĩa tinh diệu chảy ra, giúp tăng hắn lực lượng uy thế. Cách chương.